Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, xưởng tôi làm có ma. Câu chuyện kể về Nguyên, một cô gái mới tuổi nhưng đã phải bươn trải lên trên thành phố để mà tìm việc làm. Và nhờ những người quen, trong đó thì có chị Hồng đã giới thiệu vào làm ở một xưởng may đồ trẻ em. Và những cái câu chuyện lạ lùng đã được xuất hiện từ đây. Liệu những cái hiện tượng tâm linh ma quái có gây cản trở gì cho Nguyên hay là không? Và những cái điều rùng rợn gì đã diễn ra ở xưởng may này thì mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây. Xưởng tôi làm có ma của tác giả Ngọc Thơ và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Chỗ làm của tôi là một cái xưởng may giáp đồ sơ sinh, đồ bộ em bé ở quận Bình Chánh, xưởng nhỏ, khoảng có 100 người đổ lại mà thôi. Ngày đầu tiên lên làm, vì tôi là người ở dưới quê, nên thành phố có nhiều thứ bỡ ngỡ lắm, lại thêm có chút tính nhút nhát nữa. Chỗ làm thì được một chị gần nhà giới thiệu, cho nên chị dẫn lên làm chung mà thôi. Đi xe khách lên tới cầu vượt Bình Điền, thì xe dừng lại, chị Hồng kêu tôi xuống, rồi tôi và chị đi bộ vào. Lúc này thì tôi mới biết thành phố là như thế nào đây. Ủa, cũng đâu có như tôi tưởng tượng là thành phố đẹp lắm. Toàn là chung cư, đường xá tấp nập. Người thành phố cao sang, quyền quý lắm. Nhưng hiện thực lúc này, thì ở ngoài đầu đường cũng đông đúc xe cộ qua lại tấp nập đó. Nhưng đi sâu vô cái con hẻm thì mọi thứ lại khiến cho tôi ngỡ ngàng. Y như là ở quê tôi vậy, không có khác một chút nào. Đường thì đầy ổ gà, ổ voi. Mặt đường thì hầu như là đã bị bể nhựa hết, cho nên bụi bay ngập mặt lúc mấy chiếc xe tải vô tình chạy ngang. Người dân thì cũng bỏ mặc bộ đồ này nọ, chứ cũng không có cầm váy các kiểu như là tôi tưởng tượng. Hiện thực khiến cho tôi có cái nhìn tiêu cực đi. Có thể nói là thất vọng, nên liền nắm tay chị Hồng rồi rụt rè lên tiếng. Ủa? Chị, đây là thành phố đó hả chị? Chị Hồng chắc do đi mệt, cho nên có vẻ bực bội rồi gắt lại tôi. Không là thành phố thì là cái gì? Sáng giờ đã đi 3 tiếng đồng hồ rồi mới lên được tới đây đấy. Mà mày còn hỏi tao cái giọng đó nữa à? Chị Hồng lớn tiếng nên tôi cũng không có dám hỏi tiếp. Chỉ biết lặng lẽ ôm chặt cái ba lô ở trong tay đi theo chị ấy mà thôi. Hai chị em đi khoảng cỡ tầm 10 phút thì chị Hồng dừng lại ngay cái cánh cửa sắt lớn. Nhưng đã cũ rích. Tôi hồi hộp cũng đứng lại theo chị. Rồi chị bấm chuông. Cánh cửa được mở. Bên trong có một chú lớn tuổi đi ra. Chị Hồng thấy chú thì liền mở khẩu trang rồi nói với cả chú. Dạ, thưa chú ba, con mới lên ạ. Tôi thấy vậy thì cũng cúi đầu chào. Chú đó cười lại với cả chị Hồng. Về quê chơi đã không cả con. Dạ, vui lắm chú ạ. Thế đây là ai đây? Chú nhìn sang tôi rồi hỏi. Chị Hồng liền nhanh chóng trả lời. Dạ, bé này là gần nhà con. Con dẫn lên làm đó chú ạ. Mà thôi, vào nhà đi con. Chị Hồng bước chân đi vào bên trong. Tôi cũng rụt rè bước theo chị. Vừa đi tôi vừa ngó xung quanh, vừa lạ lẫm, vừa sợ sợ. Bên trong xưởng rất nhỏ, có gác lửng ở bên trên. Ở dưới thì để máy rất nhiều. Tôi cũng chẳng biết là máy gì. Vì mới lên mà, thấy cái nào cũng thấy lạ lẫm cả. Chị Hồng đi được một khúc thì quay lại thấy tôi vẫn còn đang đứng ngây ra nhìn vào bên trong dàn máy. Thì chị liền gọi to. Nguyên! Nguyên! Đi lẹ theo chị nhanh lên! Nguyên là tên của tôi đó mọi người ạ. Nghe chị gọi tôi cũng nhanh chân lót gót đi theo chị luôn. Chị đi lên cái cầu thang bằng sắt, tôi cũng bước lên theo. Chị đi lại chỗ của mọi người đang làm. Mọi người thấy chị thì đều đồng thanh lên tiếng. Ủa? Hồng mới lên đó hả em? Dạ, em mới lên mấy chị ạ. Coi bộ về quê mấy bữa, nay lên thấy da của cưng đen bớt đi rồi đấy nhá. Dạ, tại dưới quê nắng quá xá chị ạ. Ủa, con bé đó là ai vậy Hồng? Người mới hả em? Dạ, nhỏ em gần nhà em đó chị ạ. Nghe thế hỏi tới tôi, nên tôi đã liền lịch sự cúi đầu chào hết. Họ cũng cười với cả tôi một cái, lấy lệ, rồi xong bắt đầu lại vào công việc của mình luôn. Lúc này thì chị Hồng mới ngoắc tôi lại. Tôi đi nhanh lại phía sau của chị. Chị chỉ tôi cái phòng trước mặt liền nhỏ tiếng nói. Này, tí nữa vào đó, chị xin cho em vào làm. Tuy là chị gọi xin trước rồi, nhưng mình lên tới đây phải xin lại đàng hoàng. Chị đó hỏi em cái gì thì em đều phải trả lời cho người ta thành thật đấy nhá. Tại em chưa có đủ tuổi nên cũng hơi khó đấy. Tôi nghe chị Hồng nói thì với cái vẻ rất nghiêm túc nên cũng hơi sợ sợ, cứ bấu chặt hai cái bàn tay đan lại vào nhau, hồi hộp tới mức mồ hôi đổ đầy ra ướt nhẹp, lắp bắp trả lời chị. Dạ em biết rồi chị ạ. Mà chị ơi, sao em thấy run quá? Nhỏ này, chị nói vậy thôi, chị được mà, em yên tâm đi. Dạ. Rồi chị Hồng đi tới gõ gõ ngón tay lên trên cửa mấy cái. Nhanh chóng từ bên trong, một giọng nói hơi lớn tuổi vang ra. Vào đi, cửa không có khóa đâu. Chị Hồng tiếp tục nói nhỏ với tôi trước khi đi vào. Đứng nguyên đây đấy nhá, tí chị kêu, rồi em hẵng vào. Dạ vâng ạ. Tôi đứng một mình sau khi chị Hồng bước vào bên trong. Dòm ngó xung quanh, tôi phát hiện ra ở trong góc khuất hướng bên trái là một dãy phòng. Điều đáng chú ý ở đây là còn có đặt một cái khánh thờ nho nhỏ được gắn chặt ở trên vách tường. Tôi có chút tò mò tiến lại gần để thử xem, cũng đứng cách xa có mấy thước chứ không phải là đứng sát lại gần luôn, chỉ xem thử là ban thờ thờ ai mà thôi. Nhưng lạ ở chỗ là ban thờ không có một cái ảnh nào hết, chỉ treo có một cái khăn đỏ lơ lửng mà thôi. Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi cũng không khỏi sợ vì chỗ tôi đang đứng chẳng có một ai cả. Nên tôi đã nhanh chóng quay lưng đi thẳng lại chỗ lúc nãy đứng có chị Hồng. Sau lưng chợt có cảm giác rợn rợn. Cũng may là tôi cũng vừa đi tới, chị Hồng cũng mở cửa đi ra. Chị nhìn tôi xong thì liền nhíu mày hỏi. Ủa, mày sao vậy hả Nguyên? Mặt mày xanh lè thế kia vậy? Tôi mặc dù còn hơi rùng mình, gương mặt có chút không tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn cố cười gượng cho chị Hồng an tâm. Dạ em không sao chị ơi. À mà chị hỏi giùm em sao rồi hả chị? Chị hỏi rồi đấy. Chị ấy kêu là chị ra gọi em vào đó. Nhớ là ăn nói khôn khéo vào đấy nhá. Biết may thì nói luôn đấy nhá. Dạ vậy để em vào chị nhá. Hồi hộp quá. Vào đi. Chúc em may mắn. Tôi khẽ đứng lại, hít sâu một hơi dài, rồi đưa tay lên đẩy cửa bước vào. Căn phòng không nhỏ, không lớn, nhưng biết bao nhiêu là hàng được chất ở đây. Rồi tôi thấy ở đằng đấy có chiếc bàn lớn, một chị ngồi ở đấy đang cầm viết ghi chép chép gì đó, cũng hơi lớn tuổi, mặc áo thun cổ trụ màu xanh. Chắc nghe bước chân của tôi đi vào nên chị đã ngước mặt lên nhìn tôi, rồi chị cười một cái như kiểu xã giao rồi gọi em lại đây ngồi đi em. Dạ vâng ạ. Tôi hơi run run đi lại kéo cái ghế ra ngồi xuống trước chị, khoảng cách chắn giữa là cái bàn. Chị lúc này thì đã đặt cây viết xuống rồi hỏi tôi. Thế em tên gì nhỉ? Quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi em? Tôi thành thật tập trung trả lời. Dạ em tên là Nguyên, 17 tuổi, quê ở Bến Tre chị ạ. À rồi, em biết ngồi máy may chưa? Dạ em có biết chút ít chị ạ. Ở nhà em cũng hay ngồi máy bàn một kim để mà may đồ ạ. Như vậy thì ok rồi. Vậy nhá, do em chưa đủ 18 tuổi nên chị không làm bảo hiểm cho em được, nhưng vẫn nhận em vào đào tạo trước. Khi nào em đủ 18 tuổi thì nộp giấy tờ đầy đủ vào trong hồ sơ đây, thì chị sẽ làm bảo hiểm cho em sau. Giờ em đi ra nói với cả chị Hồng, sắp xếp chỗ cho em nghỉ ngơi. Hôm nay là em lên trễ rồi, cho nên bắt đầu sáng mai thì em bắt đầu vào làm việc nhé. Dạ em cảm ơn chị ạ. Vậy giờ em đi ra chị nhé. Tôi toan đứng dậy trong lòng vui mừng khôn xiết. Ban đầu thì có phần run lắm, nhưng sau khi nói chuyện thì mới thấy chị cởi mở, nên tôi đã yên tâm hơn nhiều rồi. Ấy vậy nhưng chưa kịp đi thì đã nghe chị cười lớn rồi bảo. Ây, này, đi hấp tấp vậy, còn nữa mà em. Dạ, chị nói gì ạ? Em mừng quá nên cũng không để ý ạ. Nhỏ này, chị nói là cho em nắm rõ tình hình ở xưởng luôn. Xưởng mình có khoảng 100 người, nam nữ lộn xộn, nhưng nam thì ở dưới cắt cải, nhưng nam thì ở dưới cắt vải, nên không có làm chung với cả nữ. Nữ thì ở trên gác này tất cả em nhé. Mấy bạn nam cũng ngủ riêng bên gác kia. Sáng thì 6h45 mình vào làm, cho nên em phải dậy sớm để ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Trưa 11 giờ thì nghỉ ăn cơm trưa, 12 rưỡi lại bắt đầu vào làm, cho tới 5 rưỡi chiều. Công việc mai thì chị sẽ hướng dẫn, còn mức lương, vì là em mới vào, còn phải đào tạo tay nghề, nên là 2 triệu rưỡi. Ở xưởng thì có bao ăn ở, tăng ca thêm, sẽ tính thêm tiền lương cho em. Em đồng ý không? Hay là có ý kiến gì thì cứ nói với cả chị. Dạ không ạ, em đồng ý chị ạ. Vậy thì em ra được rồi đấy. Dạ em cảm ơn chị ạ. Tôi phấn khởi đi ra, đã thấy chị Hồng đứng đợi. Tôi thông báo là tôi đã nhận được vào làm. Chị Hồng có vẻ vui lắm. Sau đó thì chị dẫn tôi xuống dưới kho, lấy gối với cả mùng. Chị cầm giúp cho tôi chiếc chiếu, rồi chị dẫn lên lại cái dãy phòng lúc nãy tôi đã thấy. Chị chỉ cho tôi vào phòng, đưa chìa khóa cho tôi mở cửa, sau đó nói. Em ở trong phòng này, chị ở phòng kế bên. Đáng lẽ là một phòng hai người, nhưng ai cũng đã đủ cặp rồi. Em ngủ một mình nhé. Bao giờ có bạn mới thì họ sẽ vào ngủ cùng với cả em. Dạ vâng chị ạ. Nghe nói ngủ một mình thì tôi có hơi sợ. Vì từ nhỏ tôi khá nhát, ở nhà ngủ với cả mẹ quen rồi, nhưng cũng không có dám cãi. Rồi tôi mở cửa phòng, ôm mùng mền gối vào. Tôi mắc mùng lên, trải chiếu ra, rồi xếp quần áo trong ba lô treo lên trên ngăn nắp. Biết là hôm nay lên muộn nên sẽ không làm, nên tôi đã nằm xuống ngủ cho tới chiều luôn. Cho tới khi nghe tiếng chuông reng reng thì tôi mới giật mình tỉnh dậy. Đúng lúc đó thì chị Hồng đi sang gọi tôi xuống ăn cơm. Lúc này thì bụng tôi cũng đã đói. Nghe đến thế thì tôi đã liền bật dậy thật nhanh để mà đi theo xuống với cả chị Hồng. Đi ngang qua cây nước còn đang cố đứng lại để vặn nước ra rửa mặt cho nó tỉnh táo lại nữa. Lúc này thì mấy chị làm chung cũng đã tan làm rồi, cho nên cũng đã xuống sân ngồi ăn cũng đông lắm. Ăn xong thì lần lượt mọi người đi tắm. Tôi cũng bắt trước nên đã lấy đồ rồi đi theo xuống tắm luôn. Mà do người đông cho nên 6 giờ tối đứng đợi phòng tắm xong cũng là 7 giờ. Tôi giặt đồ phơi lên rồi đi lên trên phòng, định bụng lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Thì đột nhiên, bước đi tới cửa phòng, tôi đã bị đứng hình. Nãy xuống đi tắm tôi còn chưa vội bật đèn, nhưng ánh đèn bên ngoài dọi vào cũng đã đủ để cho tôi thấy rõ. Trong phòng tôi lúc này thấy có một người mặc áo thun màu trắng, quần đen, ngồi ở dưới chiếu, tóc thì dài ngang lưng và người đó thì lại đang quay lưng về phía tôi đang đứng. Tôi giật mình hết hồn, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho mình thật là bình tĩnh, không đi ngay vào bên trong phòng mà chỉ đứng bên ngoài rồi cất tiếng hỏi. Chị ơi, sao chị ngồi ở đó ạ? Đây là phòng của em mà. Chị đó vẫn cứ thế rồi ngồi im lặng, chỉ có giọng nói là vang lên nhẹ nhẹ, như kiểu là ồn ồn không rõ từ chỉ đủ cho tôi nghe kịp. Phòng này của chị ở lâu rồi em ơi. Tôi nghe câu trả lời thì có hơi ngờ ngợ, rồi cái chất giọng nghe đến rợn người làm cho da gà của tôi nổi lên hết, đặc biệt là chị ta không có quay mặt lại. Kỳ lạ thật, nhưng tôi là người mới, xung quanh tất cả mọi người thì đang tụ tập xuống dưới xưởng cả rồi. Chỉ còn vài người ở trên đây thôi, nói chung là cũng là người xa lạ, nên tôi đâu có dám bắt chuyện với cả ai. Lại sợ mình đi nhầm phòng, dù tôi đã nhìn rất kỹ rồi, nhưng cuối cùng vẫn lặng lặng đi xuống cầu thang, từng bước đi không nhanh, không chậm, nhưng cứ chịu nặng, lại run run xém tí nữa thì cũng may là tôi vừa đi xuống, thì cũng đã gặp chị Hồng ngoắc tôi lại gọi lớn. Nguyên, lại đây chơi đá banh nè em. Dạ. Tôi đi nhanh tới, thấy cảnh nhộn nhịp nên tâm trạng cũng bớt suy nghĩ đi nhiều. Đi tới, chị Hồng liền kéo tôi vào đứng chung với cả chị. Giọng chị như là kiểu đang chơi mệt nên cứ nói đứt quãng. Em vào đội chơi chị luôn nhá, đang thiếu người. Tôi từ nhỏ ở nhà cũng hay chơi thể thao nên nghe rủ là tôi không có từ chối. Cứ thế chơi cùng với cả mấy chị tới hơn 8 giờ tối mới nghỉ. Mọi người ai nấy cũng đều đổ mồ hôi như là tắm, mệt nhưng mà lại vui. Ngồi nghỉ mệt một xíu, nói chuyện phím một xíu, mấy chị mới nói giờ đi tắm rồi lên ngủ. Lúc này thì tôi mới chợt sực nhớ ra cái chuyện lúc nãy. Tay của tôi tự dưng da gà nổi lên, rồi tôi đã dùng mình mạnh một cái. Thấy cơ thể của tôi tự dưng bị giật giật, chị Hồng liền kéo tôi lại rồi hỏi thăm. Mày bị gì vậy hả Nguyên? Tôi nhìn qua mấy chị một lượt, sau đó thì đành phải lên tiếng kể lại. Dạ chị ơi, lúc nãy em gặp phải một chuyện rất là lạ. Định hỏi mấy chị mà thấy phiền quá, nên em đã không dám hỏi ạ. Một chị thì đứng kế bên nhanh chóng trả lời tôi. Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi. Chị em làm chung có gì cùng nhau san sẻ chứ đâu phiền em. Ừ, đúng đấy. Có gì thì kể đi Nguyên. Bọn chị đang nghe đây này. Thấy mọi người quan tâm, nên tôi cũng đã liền kể ra hết những gì tôi đã chứng kiến. Nhưng bất ngờ thay, mấy chị đó đã nghe hết câu chuyện mà gương mặt của ai cũng méo mó hẳn đi. Ánh mắt thì cũng như là đang né tránh điều gì lạ lắm. Chỉ có mỗi chị Hồng là lên tiếng đáp lại những gì thắc mắc của tôi. Đâu, em với chị đi lên đó xem sao. Giờ này mọi người lên phòng nhiều lắm đó. Có khi là em đi lộn phòng đấy. Dạ, em cũng không chắc chị ạ. Có một điều có thể chắc chắn rằng là tôi không có đi lộn phòng. Nhưng tội cũng không dám cãi lại. Vì nói bậy, nói bạ đâu có được đâu. Xưởng người ta đang làm tôi mới lên mà Sam Sam chắc là bị tống cổ về quê luôn đấy chứ đùa. Thế nhưng, chị Hồng thì có vẻ là hăng hái lắm. Chị kéo tôi đi thật nhanh, trở lên trên gác. Tôi cũng vì lực kéo cùng chị mà bước chân đi vội hơn. Nhưng thiệt tình là cảm giác không có thấy thoải mái. Vì hình ảnh lúc này thì vẫn còn đang ghim ở trong đầu của tôi, vẫn chưa phai nhòa. Đến trước phòng của tôi đứng khựng lại. Tim mình thì cứ đập thình thịch. Chỉ có chị Hồng là mạnh dạn đi vào. Chị nhìn một vòng, còn tôi thì thấp thỏm lo sợ. Sau đó chị quay ra nhìn tôi rồi nói. Ủa, có cái gì đâu? Phòng mày không có ai hết cả. Hay là lúc nãy mày lộn phòng rồi ý chứ? Tôi lén lén ngó vô phòng của mình một lần nữa. Cảm giác căng thẳng đã giãn ra. À, chắc tôi nhìn nhầm thật rồi. Lúc này thì từ dưới có mấy chị tắm xong thì đi lên. Cũng hỏi chị Hồng có gì lạ không? Chị Hồng trả lời là không thấy. Chắc là nó bị hoa mắt. Thế là mấy chị kia nhìn tôi cười cười rồi quay về phòng. Thấy tôi vẫn còn đứng ở đó. Chị Hồng thì lên tiếng tiếp, nhưng nhỏ lắm, chỉ đủ cho tôi nghe được mà thôi. Mày mới lên làm đừng có mà nói bậy đấy nhá. Mai mốt có gì thì nói nhỏ cho mình chị nghe là được rồi. Nhớ chưa? Thôi, vô phòng ngủ sớm đi, mai còn đi làm rồi đấy. Dạ, em biết rồi chị ạ. Tôi rụt rè đi vào phòng, mà cái chân của nó thì không có muốn đi xíu nào hết. Cái bóng tối lại càng tạo thêm cho cái phòng lạnh lẽo hơn. Và tôi sợ. Tôi nhìn xung quanh tìm cái công tắc bật đèn. May sao bóng đèn còn sử dụng được, thế là cái phòng cũng đã sáng lên. Lúc này thì cái điện thoại của tôi đã đổ chuông. Tôi lấy ở trong ba lô ra, là mẹ tôi gọi. Tôi bắt máy, mẹ tôi hỏi tôi lên chỗ làm thấy sao, nhắm làm có được hay không. Nói được vài câu thì mẹ tôi khóc, giọng của mẹ tôi nghẹn ngào. Mẹ nói mẹ nhớ tôi, thế là tôi cũng đã khóc. Nhưng mới lên chưa làm mà đã đi về thì người ta cười chết. Thế nên tôi đã kéo áo lên rồi lau nước mắt. Cố gắng kìm cho mình không phải khóc nữa. Rồi lựa lời nói cho mẹ yên lòng. Rồi mẹ tôi tắt máy. Lúc này tôi mới khóc thực sự. Người thì cứ run lên từng hồi. Khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi nhớ mẹ, nhớ cha của tôi lắm. Đi xa nhà mà. Cảm giác sao nó cô độc, lạc lõng vô cùng. Khóc một hồi, cơ thể của tôi toát ra mồ hôi lần nữa. Cảm giác khó chịu hẳn đi. Lúc nãy chơi đá banh ra mồ hôi một lần rồi. Giờ một lần nữa nên mùi chua bốc lên. Tôi định để vậy để mà đi ngủ luôn. Đằng nào thì sáng mai cũng phải tắm. Nhưng mà sau thì không chịu nổi. Nên đã đứng lên để mà lấy bộ đồ đi xuống tắm. Rồi hẵng lên trên phòng ngủ. Phòng tắm nằm ở tuốt phía sau xưởng giáp danh với cả con sông nhỏ được chắn ngang là cái hàng rào B40 cao lắm. Nói chung là không có gì đặc biệt khi tôi trông thấy cái bụi tre nằm ngay ở hàng rào. Lúc tối đi tắm do còn đông người, có lẽ là tôi không có để ý. Giờ này không có ai tự dưng cảm thấy bụi tre có chút gì đó lạnh lạnh. Dù bên kia kế bụi tre là dãy phòng tắm của mấy anh con trai, giờ này họ tắm đông lắm, còn bên này thì hoàn toàn có mỗi một mình tôi. Thấy vậy nên tôi cũng đã nhanh chóng đẩy cửa phòng tắm mở ra rồi đi vào. Nghĩ tắm cho lẹ rồi đi lên ngủ. Ai ngờ định mệnh, tôi vừa cởi quần áo ra, mới xối được 2-3 ca nước thì bên ngoài cánh cửa của tôi đã nghe thấy tiếng đập cửa. Lúc này tôi giật mình, đánh rơi luôn cả ca nước. Tim tôi đập thình thịch như là muốn nhảy ra bên ngoài. Cảm giác bây giờ y hệt như là đang xem phim kinh dị vậy. Tôi sợ đến nỗi răng môi cứ va vào nhau lập cập, nhưng vẫn cố gắng trấn an mình bằng cách lên tiếng hỏi. Ai mà chơi kỳ vậy? Chỗ người ta đang tắm mà gõ cửa hoài vậy? Tôi nói xong, hồi hộp chờ đợi xem có ai trả lời không, mà cảm giác trong người thì cứ dộn lên. 1, 2, 3 giây cũng đã trôi qua. Vẫn chẳng có ai trả lời, hay là gió đập vào cửa, đưa ra một lý do khá thuyết phục, thế là yên tâm rồi tắm tiếp. Ấy vậy mà tôi tắm xong, đang lấy khăn để lau mình, chưa kịp mặc cái quần thì tôi đã bắt đầu nghe tiếng của một ai đó. Hên rồi, như vậy lại càng hên, có tiếng người là cảm thấy an tâm phần nào rồi, không sợ nữa. Thế là tôi đã cố lắng lỗ tai để mà nghe, nghe giọng nói này, ủa, sao nó quen quen làm sao vậy? nhanh ra cho chị tắm với em. Chị đợi em từ nãy giờ. Tôi đứng hình, thở chẳng dám thở vì cái giọng này, trời ạ, y như là cái giọng của chị lúc nãy ngồi ở trong phòng của tôi luôn. Nhưng suy nghĩ lại không có lẽ, mà lại nhát tôi hoài vậy sao? Chắc là người thôi. Thế nên tôi đã an tâm vừa mặc đồ vào nhanh, rồi lại vừa lên tiếng. Dạ vâng chị ơi, chị đợi em xíu, em ra liền đây ạ, em tắm xong rồi. Nhưng vừa dứt lời thì tôi đã chợt nghĩ ra, ủa, nguyên dãy nhà tắm này còn có nhiều phòng trống cơ mà, sao cứ nhất thiết chị đòi vào phòng của tôi đang tắm chứ? Đừng có hù tôi như vậy nhá. Run rồi đấy, mới tắm xong mà muốn đổ mồ hôi tiếp luôn rồi. Nhưng không thể ở mãi ở bên trong được, thế là tôi đã đành liều mở cửa ra. Vì một phần cũng sợ chị đó là người bình thường, như tôi đã mất công chị đứng đợi nên kỳ. Ấy vậy mà khi cánh cửa đã mở, bên ngoài tôi chẳng thấy có một ai cả. Tò mò liếc nhanh nhìn sang thì thấy mấy phòng bên cạnh cũng chẳng có thấy ai. Thế là tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, nên đã nhanh ôm bộ đồ dơ ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch lên trên gác luôn, chẳng dám một lần quay đầu nhìn lại. Tôi chạy lên trên tới phòng, tim muốn ngừng đập luôn rồi, đứng thở hổn hển, cũng sợ lắm chứ. Nhưng biết sao được, không lẽ lại la làng lên ở đây có ma? Người ta tin thì người ta còn thương, chứ không tin, có khi họ lại chửi cho một trận vì phao tin đồn vậy. Nên cứ thế tôi đã cố gắng trấn an mình lại, sau đó đóng cửa phòng rồi nằm xuống giường lăn qua lộn lại. Ban đầu cũng có cảm giác bất an lắm, nhưng cứ đưa mắt quan sát xung quanh xem có gì lạ nữa không. Nhưng may sao thì mọi thứ vẫn đều ổn và rơi vào cái trạng thái im lặng. Một lúc sau thì tôi cũng đã chìm dần vào trong giấc ngủ. Chắc là do mới tắm nên mắt trời ông địa, nên tôi đã ngủ thẳng cẳng cho tới sáng chẳng có bị ai quấy dậy. Sáng nghe ồn ào bên ngoài tôi mới thức dậy. Uể oải mở mắt ra thì đã thấy sáng trắng. Lật đật ngồi bật dậy, xếp mùng mền ngay ngắn để ở một góc gọn gàng. Sau là đi tới cái ba lô, moi cái bàn chải với cả kem đánh răng. Chạy tuôn một hơi xuống dưới phòng tắm đánh răng rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ sau đó đi lên. Do tôi ở dưới quê, không có thói quen ăn sáng, nên chị Hồng có rủ tôi ra ngoài đầu ngõ để ăn sáng mà tôi không có đi. Thế là tôi đã đi thẳng lên trên gác, cất bàn chải xong thì liền đi ra ngoài ngồi ngay ở chỗ làm đợi tới giờ chuông reo. 6 giờ 45 phút, chuông reo vang, ai nấy cũng đều ngồi vào vị trí của mình. Chỉ có tôi là đứng ngây ra, nhìn mấy chị người cũ làm từng công đoạn mà tôi thấy ham. Thấy chưa có ai chỉ cho tôi làm gì, cho nên chị Hồng đã kêu tôi phụ cắt chỉ dùm chị. Chị đưa cho tôi cái bấm, thế là tôi có công việc. Không thấy mình bị thừa thãi nữa, nhanh chóng ngồi xuống ngay đó. Đợi chị Hồng vắt sổ từng mảnh vải xuống là tôi cầm cái bấm cắt dùm. Đang ngồi làm thì tôi thấy cái chị ngày hôm qua qua phỏng vấn của tôi lại đang đi lại. Chị nhìn thấy tôi thì liền gọi. Em, Nguyên có đúng không? Lại đây theo chị. Tôi nghe chị gọi liền đi tới. Thấy chị đứng trước cái máy may, tôi liền đứng lại theo. Rồi chị lên tiếng bảo với cả tôi. Hôm qua em nói là biết may rồi có đúng không? Vậy em ngồi máy này luôn nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, em lên vệ sinh máy sạch sẽ, rồi xỏ chỉ vào, lấy vải vụn ở trong hộc máy đạp cho quen với cả cho sạch máy trước đi. Chưa rồi, chị đưa công đoạn cho em nhé. Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị. Chị cười rồi vỗ vỗ vào vai của tôi kèm mấy lời động viên. Cố gắng làm tốt em nhé. Nói rồi chị đi, tôi bắt đầu ngồi lên máy. Bên dãy máy này có 5 máy thôi, tuy là cũng chung một gác, nhưng mà bị chia cách ra bằng những bao hàng to lớn. Tôi để ý có 5 máy, nhưng chỉ có 3 người ngồi tính luôn cả tôi, 2 máy còn lại để trống. Nhưng thấy vậy thôi, chứ tôi cũng không có thắc mắc. Cứ thế mà ngồi vệ sinh máy cho sạch sẽ, rồi đạp máy may thử cho quen chân. Dù bởi vì tôi biết may thật, nhưng mà máy may này là máy may công nghiệp khác hẳn với cả cái máy cũ rích ở nhà tôi, cho nên tôi cũng thấy hơi lạ lạ. Nhưng khi ngồi vô đạp thử mấy đường, thì phải công nhận một điều là máy này xịn sò hơn hẳn. Lúc này xưởng hoạt động cũng đã ồn ào hẳn lên, nhưng là tiếng ồn của các loại máy vang lên thôi, chứ còn mọi người ở đây ai cũng im lặng làm việc cả. Và đa số đều đeo tai phone vào nghe nhạc, cứ thế mà chăm chú mà làm. Đến cỡ độ khoảng 9 đến 10 giờ, thì tôi thấy có thêm 2 chị nữa đi lên, tiến thẳng lại 2 cái máy trống kế bên máy của tôi đang ngồi. Một chị thì nét mặt như là kiểu lo lắng lắm, nên chỉ đi lại, ngồi vào máy luôn. Còn một chị thì thấy tôi đang có mặt ở chỗ này, liền cười với cả tôi một cái rồi hỏi han. Em biết May hả Nguyên? Không biết sao chị lại biết tên tôi, chắc là do chị Hồng kêu nên biết hay sao vậy. Nên tôi cũng nhanh chóng cởi mở mà trả lời lại chị. Dạ em biết chút chút thôi chị ạ. Tôi vừa dứt lời thì hai chị ngồi sát bên nãy giờ tôi thấy họ tháo tai nghe ra, khều khều cái chị đang nói chuyện với cả tôi rồi thì thầm. Nói nhỏ lắm, nhưng mà tôi ngồi kế bên nên cũng đã nghe được. Ủa Minh, thằng Cường nó sao rồi mày? Tôi thoáng thấy ngạc nhiên với cái câu hỏi đó, cho nên liền đã lắng nghe tiếp và đoạn hội thoại sau là: cơ thể của nó bị thương tùm lum, có mấy chỗ rách sâu, bác sĩ đã may lại rồi chị ạ. Mà khỏe rồi, được cái hỏi nó đau không, nó trả lời là không đau, không có nhớ gì hết đó. Ủa, nó không biết đau hả? Hồi khuya nghe la thì chị đã chạy xuống thấy mình mẩy nó đầy máu me. Thật là tới giờ chị vẫn còn nổi da gà đấy. Em cũng vậy, sợ gần chết đấy chứ. Lúc đưa lên xe thì em với cả con My ngồi canh mà hai chị em toát hết cả mồ hôi hột. Thằng Cường thì nó cứ vùng vẫy đòi xuống xe. May mà trói nó lại rồi, vậy mà Kiềm nó còn muốn gần chết. Anh tính lấy xe đưa đi mà mặt ông bỗng xanh lẻ xanh lét luôn đó chị ạ. Rồi nó về chung với cả hai đứa luôn à? Dạ về rồi chị, nó nằm ở dưới phòng kia kìa. Nhìn mặt nó bây giờ hoang mang thấy rõ. Ghê thật. Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi thấy chị Minh ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu làm việc. Tôi thì cũng đã tò mò mà không có biết được là chuyện gì, nên liền nhìn qua cái thì lúc này chị đã hỏi tôi. Tôi rụt rè lên tiếng hỏi chị. Vừa hỏi mà vừa sợ chị nghĩ tôi nhiều chuyện, nên tôi cứ quan sát sắc mặt của chị miết. Ủa, chị gì ơi, nãy giờ mấy chị đang nói tới vụ gì vậy? Chị đang may thì ngừng máy lại, xoay qua tôi rồi nói nhỏ. Ủa, hồi tối ai cũng la làng sùm mà em không nghe thấy gì hay sao? Tôi lắc đầu đáp. Em ngủ quên mất nên không nghe chị ạ. Mà có chuyện gì hả chị? Chị nhìn xung quanh, chắc đang quan sát xem ai có nhìn mình hay không. Chắc là đang sợ nói chuyện bị quản lý mắng, khiến cho tôi cũng bị hồi hộp theo. May sau cuối cùng thì chị cũng kể. Hồi tối đầu chừng 2 đến 3 giờ gì đấy, tự dưng chị nghe la quá trời. Mấy chị chạy xuống xem thì thấy một cảnh kinh khủng. Thằng Cường, nó tự cầm kéo rồi tự đâm vào cơ thể của nó. Không nói không rằng, cứ đâm miết. Máu me thì tùm lum. Mấy đứa khác ôm cả nó lại, hỏi nó là bị gì mà nó không nói, cứ trợn tròn mắt trắng lên. Gương mặt thì hầm hầm vùng vẫy tự xử. Chị xem xong thấy máu muốn tuột huyết áp luôn đấy chứ. May là hồi sau mấy đứa kia nó kìm lại được, trói tay trói chân nó lại, rồi quăng lên xe trở vào bệnh viện. Chứ không chắc thì giờ chắc đi với cả ông bà nội. Tôi nghe tới đâu thì da gà nổi tới đó. Tự dưng có linh cảm cái xưởng này có cái gì đó rần rợn. Một người bình thường ai lại điên tới mức như vậy cơ chứ. Nên tôi cũng đã liền nghĩ, có khi nào lúc tối anh ấy bị gì gì đó, nên tôi không bị dọa nữa mới ngủ ngon lành như vậy. Nghe vậy thôi tôi cũng cảm thấy sợ sợ. Cũng nổi da gà chút đỉnh, nhưng vì không có được chứng kiến tận mắt, cho nên tôi cũng khá bình thường, tiếp tục ngồi đạp máy cho quen chân. Đến đầu giờ trưa thì chị quản lý đưa hàng cho tôi làm. Chi tiết ít thôi, là ráp thân áo vào mà thôi. Công đoạn cũng khá dễ dàng nên tôi cảm thấy thích lắm. Ngồi suốt buổi chiều ráp được hơn 100 cái. Mấy chị làm chung ai cũng tấm tắc khen tôi cả. Đến tối, hết giờ làm chúng tôi ào xuống ăn cơm. Lúc xuống bàn ăn tôi mới thấy cái người mà chị Minh nói. Anh đó có vẻ cũng đẹp trai, mà gương mặt thì có tội là hơi buồn buồn. Cũng ngồi ăn cơm chung với cả mấy anh ở xưởng. Tôi ngồi ở bên này, vừa ăn vừa để ý anh đó. Mắt thì cứ chăm chú vào mấy cái vết thương trên chân của anh. Do anh mặc quần lửng, có chỗ máu còn đang chảy. Ấy vậy mà anh có vẻ như không đau thì phải. Cái bản mặt thì cứ lạnh tanh nhỉ. Tôi nhìn tới mức mà cái chén cơm trên tay của tôi đã ăn hết từ khi nào rồi, mà vẫn cứ cầm lùa vào miệng mãi. Thấy vậy thì chị Hồng liền khều tôi rồi lên tiếng. Nguyên, chén mày hết cơm rồi kìa. Tôi bị giật mình nên đã thu tầm mắt về, gương mặt đỏ bừng bối rối cười cười với cả chị. Em không có để ý ạ. Chị Hồng nghe thì liền lắc đầu không nói, nhưng mấy người chị ngồi kế bên thì cũng đã xen vào. Còn Nguyên nó đâu có để ý chén cơm, nãy giờ nó bận để ý thằng kia kìa. Vừa nói mấy chị ấy liền đá mắt về hướng bàn mấy anh con trai đang ngồi mà trêu tôi. Càng trêu thì gương mặt của tôi lại càng đỏ bừng, cái sự xấu hổ dâng lên ngập cả mặt. Thế là tôi đã vội buông chén cơm xuống rồi chạy một hơi lên trên phòng luôn. chẳng để cho mấy chị đó có cơ hội chọc ghẹo tôi. Thực sự là tôi sợ mọi người hiểu lầm rồi đồn bậy bạ tới tai cha mẹ tôi, rồi họ lại thêm lo. Cái kiểu mình đang suy nghĩ cái này, họ lại suy nghĩ theo cái nghĩ của họ. Thực sự là khó chịu lắm. Tầm giờ này trên gác thì không có ai đâu, vì mọi người đồng loạt đã đi xuống nên đèn cũng đã không bật sáng hết, mờ mờ thôi à. Tôi đi nhanh lại phòng liền đóng cánh cửa lại, bật đèn sáng rồi tôi nằm xuống dưới giường, bấm điện thoại gọi cho mẹ tôi. Alo, Nguyên à, con? Dạ mẹ, mẹ đang làm gì đó à? Khỏe không hả mẹ? Cha đâu mẹ? Mẹ với cả cha mày mới đi ruộng về tới đây. Ông đang tắm ở dưới nhà sau kia kìa. Sao rồi con? Làm được không? Dạ được mẹ ạ, khỏe lắm mẹ ơi. Đang nói chuyện với cả mẹ tôi thì tự dưng bên ngoài cánh cửa phòng của tôi bỗng vang lên. Nghe như là có tiếng ai gõ cửa thì phải, nên tôi đã liền nói với ra. Ai vậy? Chờ em xíu em ra liền đây. Lúc này mẹ tôi nghe tôi nói như vậy thì ở trong điện thoại mẹ tôi liền lên tiếng. Ai kêu con vậy hả? Thôi cúp máy ra xem ai gọi cho con đi. Tối ăn cơm xong mẹ gọi lại cho nhá. Dạ vậy thôi mẹ nhá. Tắt máy, tôi ngồi dậy rồi đi ra mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở, vừa định thò đầu ra hỏi ai vậy, thì tự dưng tôi ngơ ngác luôn. Bên ngoài không có ai đứng ở đây cả. Mà lúc này tôi cũng không có nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ là ai đó kêu rồi thấy tôi lâu ra nên đã đành đi luôn. Thế là tôi đã quay trở lại về phòng. Cánh cửa không đóng mà chỉ khép hờ thôi, vì tôi định lấy đồ đi xuống dưới tắm luôn. Ai ngờ vừa quay vào lại nghe tiếp tục tiếng gõ cửa. Lần này thì tôi không đi ra mà đứng ở bên trong hỏi luôn. Ai vậy? Cửa em không khóa, vào đi ạ, khỏi phải gõ. Nói xong, tôi quay lại xem thử là ai thì bất ngờ không nghe thấy tiếng đáp lại mà cũng chẳng thấy ai vào. Tự dưng tôi thấy rờn rợn rồi, thế là nhanh chân ôm đồ chạy xuống nhà tắm luôn. Nhà tắm lúc này thì có vài người đang tắm. Vì lúc tôi đi xuống có mấy chị ăn cơm xong thì đi ngược lên gác. Nhưng do phòng ít nên phòng cũng đã kín hết. Tôi với cả hai ba người phải đứng đợi ở ngoài. Trong đó có chị My, chị ngồi chung dãy máy với cả tôi, mà chị không có đứng gần tôi, chị đứng sát cái hàng rào ngay chỗ bụi tre kìa. Lúc đó thì tôi thấy chị, nhưng cũng không có để ý nhiều. Ai đứng đâu thì cũng kệ chứ, vì đâu có phải là làm chung là ai cũng thân đâu. Lại mấy chị My sống như kiểu là bị tự kỷ ấy, ít nói chuyện với cả mọi người. Chị ấy chỉ có nói chuyện với cả mình anh Cường mà thôi, cái anh mà lấy kéo tự xử đấy. Nên thấy chị khó gần, tôi cũng giạt ra. Nói chung tính tôi ai dễ gần là tôi tiếp tục, còn khó gần thì nếch qua một bên. Đang đứng, thấy phòng tắm bắt đầu mở cửa, có người đi ra, tôi mừng định vô tắm luôn. Ai dè vừa mới bước vào chưa kịp đóng cửa, tôi đã nghe thấy tiếng của chị My hét lên thất thanh. Tránh ra, đừng có đụng vào tao, tránh ra. Tôi nghe xong thì cứ tưởng ai ở bên phòng con trai đi qua ghẹo chị, cho nên tôi cũng đã quay ra nhìn thử, xem có cái gì thì chạy ra giúp. Nhưng cái cảnh tối, tôi lại suy diễn lại không phải như vậy, mà hầu như ai thấy cũng ngạc nhiên cả. Chị My lúc này thì đang sát với cả bụi tre, tự mình chị giãy giụa, hai tay thì cua cua loạn xạ lên trên đầu tóc, cũng như là bị gai móc vào. Nhìn chị sơ xác thấy tội, nhưng mà cũng không khỏi rùng mình. Gương mặt của chị thì cứ như là kiểu đang hốt hoảng, cứ la lên, rồi kêu cứu như vậy. Cứu tôi với, cứu tôi với, gỡ nó ra giùm tôi. Mày đi ra, mày đừng có gần tao nữa. Thấy chị My như vậy, nên dù có lo lắng cho chị lắm, nhưng chẳng ai dám chạy tới đỡ chị ấy. Chỉ là có vài người chia ra đi tìm người giúp đỡ, còn lại là bốn người. Trong đó có tôi là đang đứng xem, theo dõi tình hình chị My như thế nào mà thôi. Chị My vẫn cứ la hét, hai tay vùng vẫy mỗi lúc như là càng nặng thêm. Mồ hôi với cả máu đã hòa vào nhau càng khiến cho gương mặt của chị càng thêm rùng rợn. Cái khung cảnh lúc bấy giờ vừa tối, vừa lanh lạnh, vừa ma mị lại làm cho mấy chị em chúng tôi đứng theo mà toát hết cả mồ hôi. Tay chân đứa nào đứa nấy cũng đã run lên cầm cập. Một bên chị My thì cứ hét những cái tiếng không còn nghe được rõ như là giọng nói ban đầu của chị. Một bên thì chúng tôi cứ đứng và đưa đôi mắt sợ hãi nhìn nhau mà không có một đứa nào dám làm gì hết, chỉ biết trơ mắt ra nhìn chị. Vì thực sự ai ở đây cũng sợ mà hết cả. Khung cảnh lúc này nói chung không biết diễn tả ra sao ngoài cái từ sợ. Vừa kế bên bờ sông, hơi lạnh của nước bốc lên xen vào mấy cái tiếng kêu của ếch nhái xung quanh. Vừa đứng ở ngoài trời, dù mở đèn nhưng vẫn cảm thấy không có đủ sáng. Lại đúng lúc có cơn gió lùa qua một phát xem như là muốn đái ở trong quần luôn. rồi thì cứ chị My la lên, hét lên, y như kiểu có người đang đứng ngay chị mà đánh chị vậy. Cũng may cái sự sợ hãi đó cũng đã kết thúc khi tôi đã nghe thấy tiếng mọi người đang khẩn trương chạy ra. Mà đúng lúc này, trường hợp của chị My cũng không còn dãy dụa nữa. Hai mắt của chị lờ đờ, sau đó như muốn khuỵu xuống ngất đi. Tới lúc này là mấy chị em tôi thấy không có ổn, nên đã liền chạy tới đỡ chị. Nhưng chậm một bước thì cũng đã thấy phía sau của anh Cường chạy lên, và tất nhiên chị em tôi cũng đứng lại. Anh Cường ôm lấy chị, vẻ mặt lo lắng cho chị lắm. Hai bàn tay của anh đã dùng lực ẵm chị My lên người anh. Không nói không rằng, ẵm chị My đi một mạch ra phía ngoài. Chị quản lý với cả chị Minh, chị Hồng với cả mấy anh con trai cũng hối hả chạy theo sau. Chỉ còn khoảng cỡ chừng 10 người là còn ở ngoài nhà tắm với cả tôi. Kiểu như cũng đang tò mò muốn hóng cái chuyện gì, nhưng lại sợ đi theo đông, bị mắng, cho nên cũng không có dám chạy theo. Và bắt đầu hội làng tám lại trỗi lên, nhưng không có một ai dám đứng ở ngoài đây nữa cả. Kiểu như là thấy chị My đã bị vậy rồi, nên kéo cả đám đi vô ngay chỗ phòng xếp đồ ngồi luôn. Và cũng chưa có một ai cả gan dám ở lại tắm một mình ngoài đó. Khi đã ngồi quây quanh lại, mọi người lần lượt nói ra những cái suy nghĩ của mình, với vô vàn những câu chuyện bí ẩn mà tôi chưa từng bao giờ được nghe. Chỉ có tôi là không biết gì, nên cứ thế an yên mà ngồi im lặng, nghe ngóng tình hình. Câu chuyện đã được bắt đầu là do một chị ngồi kế bên tôi lên tiếng đầu tiên. Này, lúc nãy thấy con My vậy có đứa nào sợ không vậy? Riêng tao, tao sợ muốn xanh cả mặt luôn đây này. Ôi, em cũng vậy chị. Xém xíu nữa thì em ngất luôn đấy. Nhất là lúc bà My trừng mắt lên, cái miệng của bà thì làm nhảm cái gì ấy. Thật là lúc đó da gà của em nổi dựng đứng hết cả luôn ấy. Tao cũng vậy đấy. Em cũng vậy luôn ý sư. Tôi thì không trả lời theo họ, nhưng nghe nhắc lại thì vẫn thấy lạnh cả sống lưng. Và rồi bên tai của tôi đã lại bất ngờ nghe tiếp được một câu chuyện. Này, mấy tụi bay có còn nhớ cái chuyện của con Lan hay không? Nghe nói tới đó, chưa kịp ai trả lời thì tôi đã ngạc nhiên rồi. Ủa, sao tự nhiên lại nhắc tới tên Lan? Và không để tôi kịp thắc mắc thì đã được nghe tiếp lời giải đáp. Con Lan là con nào? Một chị tầm hơn tôi 1-2 tuổi lên tiếng hỏi. Ê, có phải con Lan mấy năm trước làm ở trong xưởng của mình và nó đã treo cổ chết không? Một chị ngồi kế bên thì tiếp lời. Tôi nghe thế vậy thì chợt rùng mình trước câu hỏi đó. Mấy chị chắc cũng không có biết, nên nghe xong thì biểu cảm ai cũng y chang nhau, và tôi cũng không ngoại lệ. Hoang mang cực độ, nhưng cũng tò mò vì đó là ai, tại sao lại thắt cổ chết. Rồi chị ngồi kế tôi mới tường tận sự việc, vừa như kể, vừa như là muốn phân tích đầu đuôi ra sao. Mày nói đúng đấy. Vừa nói chị vừa chỉ tay về phía cái chị vừa hỏi cái câu phải con Lan treo cổ chết rồi phải không. Chị gật đầu, tụi bay vô sau chắc là ít đứa nào biết đâu đấy. Chỉ có mấy đứa vô trước như tao là đã được chứng kiến tận mắt mà thôi. Sau này vì lo sợ người này người kia truyền tay nhau bậy bạ, nên anh Tính, tức là chủ xưởng, đã cấm cho đứa nào nhắc tới vụ đó. Ai dám nhắc tới là anh Tính đuổi việc ngay. Chị đang nói thì ngưng lại, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát xem có ai hay không. Sau đó khẽ đưa một ngón tay lên ra hiệu như là ý bảo rằng chúng tôi im lặng. Càng làm cho chúng tôi có thêm phần hồi hộp mà cũng đã nhanh chóng, không có đứa nào bảo đứa nào, mà tự giác ngồi nhích lại gần chị ấy hơn để nghe cho rõ. Cả chục đứa chụm đầu vào, rồi chị lên tiếng kể tiếp. Nhưng kiểu cũng sợ bị đuổi việc, nên âm lượng trong giọng nói của chị cũng đã giảm nhỏ đi mấy phần. Tụi bay thấy cái bàn thờ có tấm vải đỏ để ở trên dãy phòng ngủ của tụi mình hay không? Nghe tới đó thì không để ai lên tiếng, tôi đã liền nhanh trả lời. Vì thực sự là cái vụ ban thờ đó tôi thấy cũng rất khó hiểu. Tự dưng thờ ai thì không biết, chỉ thấy có mỗi tấm vải đỏ để trong đó thôi. Dạ em biết chị ạ. Bữa em lên đây và cũng thấy lạ, nhưng mà em không có dám hỏi. Ở đó là để thờ ai vậy ạ chị? Mày nhỏ cái mồm thôi, làm gì mà la lớn vậy? Ai nghe là cả đám bị đuổi ngay bây giờ đấy. Biết mình nói cũng hơi lớn nên tôi đã hạ giọng nhỏ nhỏ lại. Chết, em quên mất. À mà liên quan gì đến cái ban thờ đó vậy ạ chị? Chị kể luôn đi, em nghe nôn nóng quá. Từ từ, để tao kể cho. 5 năm trước, xưởng mình chuyên sản xuất mấy loại cuộn bo cho người ta gia công may tay áo, chứ không phải là may áo sơ sinh trẻ em như bây giờ đâu. Và cái tấm vải ở trên ban thờ cũng là tấm vải của cuộn bo lúc trước xưởng mình làm ra đó. Chị đó càng kể càng tạo cho cả đám chúng tôi càng hồi hộp, xen lẫn cái sự tò mò liền nháo nhào lên rôm rả hẳn. Rồi sao nữa hả chị? Tiếp đi, tiếp đi. Ủa, vải bo là vải làm sao? Sao em không biết nhỉ? Vậy là cái miếng vải bo đó có liên quan đến cái chết của chị Lan à? Một chị khác thì lại lên tiếng. Ơi, mày kể tiếp đi Linh. Ngắc giữa chừng, làm tao nghe rồi cũng hồi hộp quá đây này. À, thì ra là nãy giờ chị kể chuyện cho bọn tôi nghe tên Linh. Tôi mới vô sau, nên đã lịch sự gọi ai cũng là chị hết, chứ chưa biết tất cả tên từng người. Rồi chị Linh mới lại lên tiếng. Tụi bây có im đi không? Muốn nghe mà cứ xôn xôn cái mỏ lên vậy thì làm sao mà tao dám kể nữa? Tao lạy mấy mẹ, tao còn muốn ở lại làm, chưa có muốn bị đuổi đâu đấy nha. Chúng tôi lại lần lượt tiếp tục im lặng. Có người còn sợ chị Linh không kể tiếp, nên đã liền đưa hai tay lên bịt chặt miệng luôn. Nói chung là về cái vụ chuyện này vừa hồi hộp, vừa sợ mà cũng vừa hài. Nên dù tôi có lên tiếng, những cái miệng thì cứ cười tủm, không có khép lại được. Kiểu thấy mọi người cứ thập thò, thập thụt hoài vậy. Rồi chị Linh thấy chúng tôi im hết thì mới thở dài rồi lại kể tiếp. Nhớ vào năm đó, tao vô làm trước khoảng 2 tháng thì con Lan nó cũng vào đây làm sau tao. Con nhỏ dễ thương, hiền lành lắm, ai cũng mến hết. Mà xưởng năm đó nhỏ với cả ít người hơn bây giờ nhiều. Làm được có mấy tháng nữa thì tụi tao phát hiện ra con Lan với cả thằng Cường quen. Hai đứa cũng cảm thấy hợp, quen gần cả năm cũng không có thấy tụi nó gây gổ gì đâu. Tưởng sang năm là ăn cưới rồi đấy chứ, ai ngờ. Ôi, nhớ tới mà tao không kiềm lòng được đây. Chị Linh ngưng lại, dưới cái ánh sáng mờ mờ tôi thấy chị Linh hai mắt đỏ hoe, giọng của chị cũng đã có chút nghẹn nghẹn. Nhưng kiểu nghe nữa thì lại đến ngay cái khúc gây cấn, nên tôi đã càng nôn nóng muốn nghe được hơn. Nên tôi đã liền nắm lấy tay của chị mà lay lay mấy cái rồi nói nhỏ. Chị ơi, vụ gì kể tiếp đi chị. Hồi hộp quá. Chị gật đầu với cả tôi rồi kể tiếp. Lúc sau thì con My với cả con Minh vô làm. Không biết nguyên do gì bắt đầu từ đâu đó. Con Lan nó buồn, khóc suốt. Xong nói xin nghỉ đi về quê đâu nửa tháng. Tưởng nó nghỉ luôn. Rồi ở trên này mấy đứa tao phát hiện thằng Cường quen với cả con My. Chúng nó hay dẫn nhau đi chơi đêm. Rồi khuya khuya hay dẫn vào kho nói chuyện. Vậy là tao đã hiểu vì sao con Lan nó buồn rồi. Mà chẳng hiểu sao, nửa tháng sau con Lan lại lên. Tụi tao biết thế nào cũng có chuyện đánh ghen tình tay ba rồi. Cứ hóng suốt. Ấy vậy mà không, con Lan nó bình tĩnh hẳn. Hàng ngày thì vẫn ngồi làm bình thường. Nhưng bắt đầu từ đó, nó thu mình lại. Rồi mấy ngày sau, tụi tao lại phát hiện ra một chuyện. Nửa đêm đó vừa tăng ca ra xong, bên phía nhà kho đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi. Tao là người may mắn nghe trước, sợ là sủm mấy đứa kia đi theo, nên đã làm phiền. Tao đành phải lén lút đi ra ngoài đó, nấp sau cái vách tường. Rồi tao nghe được tiếng của con Lan khóc thút thít. Bây giờ anh tính sao hả? Anh trả lời em đi. Lúc nghe tao cũng chưa biết đầu đuôi tai nhau gì cả, nên vẫn cứ tiếp tục theo dõi. Thằng Cường trả lời như thế này này. Bỏ đi. Anh nói vậy mà nghe được sao hả Cường? Là con của anh đó. Tim của tao lần này thì đã đập thình thịch lên, và tao hiểu ra được chuyện. Càng nghe lại càng làm sáng tỏ. Con Lan về quê xong thì phát hiện ra nó có thai, nên đã lên thẳng đây để tìm thằng Cường, hy vọng níu kéo lại cái tình cảm vốn đã nguội lạnh của nó. Ai ngờ thằng Cường nó quen với cả con My rồi. Nó phũ con Lan, kêu con Lan bỏ thai đi. Tao nghe được vậy xong cũng nghe gây nhau thêm vài tiếng. Tao chỉ thở dài rồi đi vào, nghĩ thương con Lan khờ quá. Nhưng thằng Cường hết thương rồi thì biết làm sao. Mà do chuyện của người khác, tao cũng không có muốn xen vô, cũng không kể với cả ai cả. Chỉ mình tao biết, tao thấy tội nghiệp cho nó mà thôi. Chị Linh lần này thì cũng ngưng lại. Nước mắt của chị chảy xuống hai bên má. Chị không thể kể được nữa. Tôi cũng biết xíu nguyên nhân rồi, nhưng chẳng biết khúc sau kết ra làm sao. Nhưng vẫn còn ngồi im không dám lên tiếng hối chị. Còn mấy người kia thì kiểu như muốn nghe tiếp, nên cứ liên tiếp giục. Tiếp đi chị ơi, hồi hộp quá. Tiếp theo thì sao? Thằng Cường nó ác quá, đàn ông gì mà khốn nạn vậy. Ừ, khốn nạn thiệt đấy chứ. Bởi yêu nhau mà có xảy ra chuyện gì thì người đàn bà luôn là chịu thiệt thòi mà. Cũng hên, chị Linh không kể tiếp mà một chị khác cũng đã lên tiếng. Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Đoạn này tao biết để tao kể cho mà nghe. Tối đó gây nhau với cả thằng Cường xong, con Lan nó đi vô dàn máy bo có gặp chị ở trong đó. Mà thấy hơn 9 giờ rồi, nên chị có hỏi là nó đi đâu. Nó nói là em vô xin khúc bo nên cắt may cái gối. Nghe nó nói như vậy thì chị cũng không nghi ngờ gì cả. Sẵn có một cuộn bo đỏ bị lỗi, chị đưa cho nó luôn. Rồi thì nó đi một mạch lên trên phòng. Tối đó ai cũng đi ngủ bình thường. Nhưng đúng 4 giờ, có đứa dậy đi tiểu thì nó thấy phòng của con Linh mở cửa mà tối thui à. Nó chắc là cũng tò mò, nên đi ngang qua cũng đưa mắt vào bên trong xem. Thì mới phát hiện ra, con Lan nó trèo cổ chết ở trên cây xà ngang trong phòng. Trèo cổ đúng cái sợi dây bo mà chị đưa nữa chứ. Cái xác thì treo lủng lẳng, làm cho con bé đó hoảng hồn kêu làng kêu nước lên. Trong xưởng ai cũng ùa ra coi. Cái xác của con Lan siết chặt trên sợi dây, hai mắt của nó thì trợn trắng lên. Nói chung là thấy thì kinh lắm, nên mọi người nhanh chóng đã cắt dây để mà đưa nó xuống. Rồi có người gọi công an vô khám nghiệm hiện trường, mới biết là trước khi con Lan chết, nó đã để lại lá thư cho thằng Cường. Nội dung là nó về quê mẹ nó biết là có thai, nên mẹ nó với cả cha nó đánh nó, bắt nó đi tìm cái thằng làm cho nó có bầu, phải chịu trách nhiệm. Ai ngờ lên nhà thằng Cường nó phũ như vậy. Con nhỏ buồn quá, mới suy nghĩ dại dột nên đã tự tử như vậy. Lúc nó chết, người ta khám nghiệm nó đã có bầu 2 tháng rồi đấy. Ngay lúc này, nước mắt của tôi cũng đã lăn dài. Tự nhiên dù không biết chị, nhưng sau thấy thương chị ấy quá chừng, tội nghiệp cha mẹ không có chấp nhận, bạn trai thì phụ bạc. Nếu là tôi, thì chắc là tôi cũng nghĩ quẩn như vậy. Một người khác thì sau khi nghe xong thì đã hỏi ngay. Ủa, vậy cái phòng đó là phòng nào? Còn cái khánh thờ chỗ dãy phòng mình là thờ con Lan hả? Câu hỏi vô tình thế mà tôi đã có vẻ hơi hồi hộp lẫn lo lắng. Có khi nào... Chị Linh lần này, tự dưng chị nhìn sang tôi, khiến cho tôi bất ngờ sốt ruột hẳn. Trong lòng thì lại cứ thầm mong, không phải đây là sự thật. Vậy nhưng cái câu chị thốt ra càng khiến cho tôi như muốn lặng đi. Phòng đó mấy năm nay bỏ trống rồi. Lúc trước thì đưa thi thể con Lan về quê. Trên này người ta giữ cái sợi dây nó thắt cổ lại. Anh Tính hình như là cũng đi coi thầy. Thầy bói cho phép bỏ vài cái dây, rồi kêu để sợi dây trong ban thờ rồi thờ hay sao vậy? Nghe bảo là lần đó đem đốt mà không có cháy được, nên đã để phép vào sợi dây thờ trong phòng con Linh luôn. Từ đó ở trong xưởng công nhân sợ, với có mấy người thấy bóng con Lan hoài, nên người ta đã nghỉ. Xưởng sau cũng không sản xuất bo nữa, chuyển sang làm quần áo. Cũng dùng tiền bịt miệng mọi người lại vì sợ đồn lên, không ai dám vô làm. Một năm nay, do xưởng mở rộng, công nhân nhiều, nên ban thờ cũng đã rời ra bên ngoài. Giờ thì phòng đó trống, bé Nguyên đang ở đấy. Đúng là không nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Chính những người khác đã nghe xong còn quay sang tôi nhìn như kiểu là đồng cảm vậy. Còn tôi thì không có khá hơn chút nào. Nỗi sợ càng lúc càng tăng lên. Mà sẵn cái vụ này, tôi đã đành lên tiếng kể cái vụ tôi thấy ngày hôm qua luôn. Thực sự là giờ em sợ lắm luôn đấy chứ. Nhưng thôi, kể ra cho mấy chị sợ cùng nhé. Hôm em lên ấy, tối hôm đó ăn cơm xong thì em vô phòng. Em thấy có một người con gái ngồi ở trong phòng của em. Chính là ở trong phòng của em luôn, ngồi giữa nhà. Chị đó không có nhìn em, nhưng nói với em là phòng này là phòng của chị ấy. Rồi còn có người dọa em ở ngoài nhà tắm nữa cơ. Lần này thì mọi người kiểu nghe tôi kể bất ngờ, nên cứ hỏi tôi này kia. Mà tôi cũng nhiệt tình kể lại hết. Hội bà Tám bắt đầu đứa nào đứa đó xanh lét mặt mày. Và tôi cũng nghe thêm, anh Cường với cả chị My đó cũng hay bị quật lắm. Nhưng do xưởng này anh Tính là chủ xưởng, là em của anh Cường. Anh Cường thì có nhiệm vụ xuất hàng đi, cho nên anh Cường không có nghỉ. Bị nhát mấy lần như thế, nhưng xong rồi là thôi. Mà anh ấy cũng ít tiết lộ, nên cũng ít ai biết được. Còn chị My thì đã bị đè hoài, sau sợ quá xuống phòng riêng ngủ với cả anh Cường luôn. Nói chung là ai yếu bóng vía là gặp, giống như tôi vậy. Và tôi cũng biết được thêm là phòng của tôi đang ở mấy người trước vô không thấy, nhưng kiểu bị phá hay là gì đó không biết. Vào làm khoảng tầm 1-2 ngày và chuồn luôn. Mấy chị còn hài hước hỏi tôi chừng nào tới tôi chuồn nữa. Tôi thì không trả lời, chỉ cười trừ mà thôi. Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Xong chúng tôi bắt đầu đi tắm. Dù sợ nhưng không tắm không được. Ai cũng cố tranh thủ tắm nhanh nhất có thể rồi lên trên phòng mà thôi. Nhưng sau vụ đó thì tôi nhát hẳn, kiểu ám ảnh cái phòng đó cho nên không có dám lên. Cứ ngồi ở dưới ghế đá nghịch điện thoại. Xong chợt nhớ ra có một chuyện, tôi liền bấm số gọi mẹ. Kể nho nhỏ cho mẹ nghe cái vụ tôi vừa chứng kiến. Vừa kể mà tâm trạng lại cứ sờ sợ, rồi tim thì lại đập loạn xạ cả lên. Hình như là sợ quá cho nên cũng đã mất bình tĩnh. Rồi mẹ cũng lo nên đã bảo tôi về. Tôi nghe theo mẹ vâng dạ một lúc thì tôi cũng đã cúp máy. nhìn quanh xưởng một lần nữa, tự dưng thấy cũng buồn buồn vì tôi mới lên được có mấy ngày mà thôi không thể ở được nữa. Giờ mới để ý thấy cái xưởng có chút lạnh lạnh, rợn rợn sao đó. Phía ngoài kia thì là con đường hẻm nhỏ, dân cư thì cũng thưa thớt. Phía sau thì là con sông chảy dài ngăn cách với cả một bên dãy phòng trọ của mấy người dân tộc ở. Trong xưởng thì cây cối lại tùm. Đáng sợ và ám ảnh nhất là cái bụi tre gai ở đằng sau nhà tắm ấy. Mỗi lần nó lùa vào một cái là nó cứ kêu kèn kẹt, khiến cho tôi lại nhớ nhà, nhớ những cái vụ mấy bụi tre ở dưới quê cũng hay nghe kể có ma. Nói chung là hình dung ra một phát là không thể nào tôi ở lại làm được. Suy nghĩ thẫn thờ mãi, cho tới hơn 10 giờ chị Hồng trong phòng anh Cường với mấy chị kia đã đi ra. Thấy tôi ngồi ở trên băng ghế, chị Hồng mới đi lại hỏi tôi. Sao giờ không đi ngủ mà còn ngồi đây vậy hả bà? Lo ngủ sớm đi, mai còn đi làm đấy. Chắc chị Hồng không có biết tôi đã biết chuyện nên đâu có biết tôi sợ tới mức nào đâu. Nhưng thấy chị, tôi liền vọt miệng ra hỏi tới cái vụ kia. Ủa, chị My sao rồi hả chị? Chị Hồng ra cái vẻ ậm ờ, nói qua loa chắc là không muốn tôi biết nhiều. Mà tôi nghĩ chị Hồng biết chuyện đó vì chị Hồng làm ở đây mấy năm rồi mà. Chị My không sao em ạ, bị mệt mỏi thôi. Thôi, lên đi ngủ đi. Chị Hồng kiểu muốn né tránh sợ tôi hỏi nhiều, toàn bước đi nhanh, thì tôi liền nắm lấy tay của chị ấy lại rồi lên tiếng nói. Chị, em có chuyện muốn nói. Chị Hồng đứng lại nhíu mày hỏi tôi. Chuyện gì nữa? Em chắc không làm ở đây nữa quá chị ạ. Mẹ em mới gọi em về để phụ mẹ. Có lẽ em xin nghỉ chị ạ. Lần này thì chị Hồng tỏ ra gắt gỏng với cả tôi ngay. Thái độ không có hài lòng hay sao vậy? Mà nói cái kiểu khó nghe lắm. Mẹ con mày nhiều chuyện vậy. Lúc năn nỉ tao xin cho đi làm, giật ngược giật xuôi, giờ đòi xin nghỉ. Muốn gì thì vô phòng anh tính rồi nói chuyện đi. Ông còn ở trong đó đấy, mắc mệt. Dứt lời thì chị vùng vằng bỏ đi ngay. Tôi thì có phần hơi buồn, có hơi tủi thân. Không hiểu sao chị kỳ cục vậy nữa chứ. Nhưng thôi kệ, nhịn luôn. Rồi tôi đi vào phòng gặp anh chủ đang ngồi trên bàn. Kế bên là chị quản lý cũng đang tính toán sổ sách gì đó. Tôi e dè đi lại run run, xin anh cho nghỉ với lý do mẹ tôi bệnh. Thì nhiệt tình hỏi tôi mẹ tôi bệnh ra sao, rồi này kia. Tôi đáp lại chị là mẹ bệnh cũng nhẹ, nhưng tôi muốn về phụ. Tôi có xin lỗi anh với cả chị, nhưng anh tính nói là không sao. Rồi anh đưa cho tôi 200.000 trả tiền công. Ban đầu tôi ngại nên đã từ chối, nhưng sau đó thì anh lại cứ ép tôi lấy, nên cuối cùng cũng đã đành phải nhận. Cảm ơn với cả anh cùng chị, rồi tôi lặng lẽ đi ra luôn. Lên phòng, ban đầu tôi định xin chị Hồng cho tôi qua phòng chị ngủ một đêm, sáng ra thì tôi sẽ quay về. Vì thực sự là không có dám trở lại phòng của tôi nữa đâu. Nhưng thấy chị Hồng cứ như thế, nên tôi cố can đảm đi đại vào trong phòng. Sực nhớ ra một chuyện, thế là tôi đã lại đi ra, mạnh dạn đi lại cái khánh thờ ở trên tường, rút ra một cây nhang rồi mồi lên. Sau đó đứng khấn vài câu lầm bầm ở trong miệng, xin chị ấy đừng có nhát tôi nữa. Cắm nhang xong tôi đi về phòng, lặng lẽ xếp quần áo bỏ lại vào ba lô, rồi nằm xuống chiếu ngủ. Đêm đó tôi có nằm mơ, thấy một người con gái từ bên ngoài đi vào phòng của tôi. Tôi không có thấy rõ mặt, chỉ có cảm giác là chị đó đẹp lắm. Chị đi vào rồi vén màn lên chui vào, còn khều khều bảo tôi là nằm nhích vô vào để cho chị nằm ké với. Nói chung là thấy tôi cũng không sợ, hồn vía tôi vẫn còn nghe lời nằm xê qua một bên nữa cơ mà. Tối ngày hôm đó xem ra tôi ngủ ngon lành lắm, mơ thấy vậy chứ không có bị nhát, cho nên không có ám ảnh gì cả. Ngủ cho tới tận 6 giờ sáng thì tôi cũng đã dậy, dọn dẹp phòng ngăn nắp, tắm rửa thay đồ xong, tôi đeo cái ba lô ra ngoài chào mọi người rồi tôi về. Có mấy chị không biết lý do vì sao thì hỏi tại sao tôi lại không làm nữa. Tôi chỉ trả lời là nhà tôi có việc. Có mấy chị biết lý do thì chỉ đành tạm biệt tôi mà thôi. Nói chung là ai mà không sợ cơ chứ. Nhưng do mấy chị đó chưa có gặp và cần công việc nên họ đã ở lại. Còn tôi thì tôi đã thấy và tôi không thể ở được nên đành phải cất bước ra về. Mà trước khi về tôi cũng có thắp hương cho chị Lan một nén nhang nữa. Chỉ là sợ chị nhưng cũng thương cho cái số kiếp của chị một phần. Tôi bước chân ra về trong một buổi sáng đẹp trời. Sẵn tiện anh Tính có xe giao hàng nên cho tôi đi quá giang ra bến xe miền Tây luôn. 4 ngày lên xưởng làm với bao nhiêu là điểm lạ nên đã tự nhủ từ đó về sau tôi ở nhà với cả cha mẹ của tôi thôi. Đi làm công ty gần nhà, sáng đi, chiều về, chứ tôi không có gan lớn để mà đi làm xa nữa. Có thể nói là bị một lần tôi đã sợ tới già luôn rồi ấy chứ. Chẳng có dám bước chân tới những cái nơi xa lạ nữa đâu.